Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, Bắc Mười Vực. Phế tích, converter dung kiều cầu phiếu, sấm vang thánh thú, lần này bị thương không nhẹ à, kích thích huyết mạch cùng thiên phú thần thông, càng bị ngự hư tông thánh thú vây công, có thể sống sót. Vẫn là sấm vang thánh thú cuối cùng đột phá dưới nguyên nhân. Cũng không biết, chúng ta có thể kiên trì bao lâu, sợ rằng thật phải bị ngự hư tông tóm thâu. Ngoặc kép, ở kinh lôi thánh trì bầu trời, xuất hiện kinh lôi tông đại thánh cường giả. Bọn họ lần này là đến thăm sấm vang thánh thú, chẳng qua là bây giờ sấm vang thánh thú đang chữa thương. Xem tình huống bọn họ ngược lại là có thể đưa một hơi. Chỉ cần không chết, vậy kinh lôi tông đều có thể tiêu phí hết thảy tài nguyên, dành cho sấm vang thánh thú khôi phục. Mà tại chỗ chư vị đàm luận sự việc, không thể nghi ngờ đều là lo lắng trùng trùng. Bốn lớn cấp bạc trắng thế lực dưới sự liên thủ, đang cùng ngự hư tông đối kháng trong, có thể nói là bại nhiều thắng thiếu. Cái này còn là bốn tông liên thủ, nếu là bất kỳ một tông, đơn độc dưới, ở ngự hư tông trước mặt, thì thật là yếu ớt không chịu nổi. Bọn họ bốn đại tông môn thần phục với ngự hư tông, có thể muốn dung nhập vào, bị ngự hư tông nơi tóm thâu. Đây hoàn toàn là chạm đến bốn đại tông môn ranh giới cuối cùng. Một cái tông môn, có ranh giới cuối cùng, thì có tôn nghiêm. Dù là biết rõ thất bại, có thể vẫn sẽ lựa chọn chống lại rốt cuộc. Kinh lôi tông đại thánh, ở kinh lôi thánh trì trên, ngược lại là không có lưu lại quá lâu sự việc. Nếu sấm vang thánh thú, hôm nay không dễ gặp mặt, bọn họ còn cần đi thương nghị, cùng ngự hư tông đối chiến. Năm ngày sau, Bắc Mười Vực, bên này chính là vô lượng tông địa phương. Bất quá ngày hôm nay Bắc Mười Vực đã đại biến hình dáng, rất nhiều tông môn đều đã biến thành phế tích, cho dù là liền đá xanh cấp, nhỏ yếu nhất tông môn, đều không thể may mắn tránh khỏi. Sao sạc cảnh tượng, một ít sơn xuyên, cũng bởi vì giao chiến mà hủy diệt, mà ở vô lượng tông, tông môn ở địa phương đó, có nhiều tu sĩ, ở trong phế tích, tìm linh bảo. Vô lượng tông tông môn, võ trường đã hủy diệt 70% trở lên, mà ở bên này hội tụ tu sĩ, có tán tu, cũng có ngự hư tông, còn có lại tới vực thứ 7, ám hắc tông người vô lượng tông đi trước kinh lôi tông, nên mang đi đều mang đi, nhưng tóm lại sẽ có còn sót lại, nhất là trong giao chiến, vô lượng tông cường giả chết. Nhẫn không gian đều đã mai một ở phế tích dưới. Vậy tới bên này phế tích tìm bảo, đều có thuộc về mình đội ngũ nhỏ. Thiếu, chính là 2-3 người. Nhiều tụ tập, đạt tới mấy chục người. Chủ yếu ở vô lượng tông cái này một mảnh trong phế tích. Lấy được đồ, thật vẫn không hề thiếu. Luôn luôn tuôn ra, có người đạt được một ít ngày cấp linh bảo. Thiên cấp linh bảo. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng đã là có thể gặp không thể cầu đồ, làm có thể tranh bể đầu chảy máu, có thể làm cho này cái đồng môn trong tương tàn. Dẫu sao ở đầy đủ lợi ích cám dỗ dưới, một số người quả thật sẽ làm ra tương đối quá khích sự việc. Có phát hiện đã qua cái này chập chờn là thiên cấp linh bảo, xem tình huống vẫn là phẩm cấp không thấp thiên cấp linh bảo. Ngoặc kép, có linh bảo chập chờn, hơn nữa đã ở cách đó không xa xảy ra giao chiến, hiển nhiên là ở cướp đoạt linh bảo. Cái này làm cho ở trong phế tích tìm linh bảo tu sĩ đều là chạy nhanh tới. Đây là vô lượng tông tàn dư, đã có người phát hiện đối phương thân phận, lại có thể sẽ có người vô lượng tông lần nữa xuất hiện ở Bắc Mười Vực, không có ở đây Đông Mười Vực đợi, lại dám tới bên này. Chu diệt hắn, mau, mau, ngoặc kép, bây giờ Đông Mười Vực coi như là bốn lớn cấp bạc trắng thế lực sau cùng trận doanh. Mặc dù Bắc Mười Vực cũng biết thỉnh thoảng thấy người Vô Lượng Tông, bất quá chỉ phải giấu giếm tốt, rất khó bại lộ, nhưng người này không giống nhau. Người này là Vô Lượng Tông Thánh Vương Cường người. Một khi ở một cái trong tông môn, trở thành Thánh Vương Cường người, cũng biết bị giam tập trung, cút, bị phát hiện dưới. Vậy Vô Lượng Tông Thánh Vương Cường người biết trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Trên tay nắm chính là một cái nhỏ dài kiếm. Nhìn về phía ván này nhỏ dài kiếm, chàng trai trong ánh mắt thoáng qua tí ti bi thương. Bởi vì đây là hắn nữ nhân yêu mến, bây giờ duy nhất vật lưu lại. Hắn bất chấp lớn như vậy nguy hiểm, lần nữa tới Bắc Mười Vực, chính là muốn ở trong phế tích tìm được kiếm này. Mặt trên còn có trước nàng hơi thở. Trong tay nắm cái này nhỏ kiếm lúc này giống như dắt tay nàng. Mộng Tiếu, chàng trai trong miệng lầm bầm khạc ra hai chữ. Trong lòng đau buồn, càng ngày càng kịch liệt. Mười vực thay đổi, Vô Lượng Tông ở Bắc Mười Vực trong giao chiến. Mộng Tiếu bị Ngự Hư Tông Thánh Vương giết chết. Hắn muốn cứu cũng không kịp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mà chàng trai chính là Đồ Thanh Phu. Năm đó đã từng cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi lấy 10 nguyên cảnh, kinh khủng lực lượng, chiến bại Đồ Thanh Phu. Còn có Hoàng Mộng Tiếu, Đồ Thanh Phu, thật không có nghĩ đến, ngươi lại có thể sẽ xuất hiện. Trước muốn vây giết người, cũng lui về phía sau. Dẫu sao nhận ra Đồ Thanh Phu sau đó, bọn họ đều là biết được. Đồ Thanh Phu chính là một vị Thánh Vương sơ kỳ cường giả. Bất quá mặc dù chỉ có Thánh Vương sơ kỳ, nhưng Đồ Thanh Phu ở Ngự Hư Tông cặn kẽ giải trừ trong. Hắn đã từng chém chết qua mấy vị Thánh Vương trung kỳ tồn tại. Cho nên nói, người này chiến lực, đó là tuyệt đối không cho phép coi thường. Ba cái bóng người từ đàng xa đạp không tới. Vậy trên người uy áp, cũng là Thánh Vương, Ngự Hư Tông Thánh Vương cường người. Hơn nữa trong ba người, hai người đã đạt đến Thánh Vương trung kỳ, một người chính là Thánh Vương hậu kỳ, nhất là một người trong đó, ở Vô Lượng Tông cùng Ngự Hư Tông kia đụng nhau trong. Vẫn cùng Đồ Thanh Phu giao thủ qua, chẳng qua là thời điểm đó hắn lại có thể thua ở Đồ Thanh Phu trên tay, mặc dù không có uy hiếp được sinh mạng. Nhưng thành tựu Ngự Hư Tông Thánh Vương trung kỳ cường giả lại bị một cái Thánh Vương sơ kỳ gây thương tích, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt đối sỉ nhục sự việc. Đó là Bách Lý Ngự ở bên này tán tu số lượng nhiều, ở mười vực hỗn loạn trong bọn họ không đúc kết tông môn sự việc, đều là một thân một mình, ngược lại là sinh hoạt làm dịu. Có thể ở tất cả đại tông môn trong phế tích tìm linh bảo linh đan, đợi một chút thứ tốt. Mà giờ khắc này đã có người nhận ra Ngự Hư Tông ba vị Thánh Vương cường người trong một người. Vậy Thánh Vương hậu kỳ tồn tại chính là Ngự Hư Tông Bách Lý Ngự. Người phần thật không đơn giản. Bởi vì cha tựa hồ là Ngự Hư Tông mới vừa mới tiến cấp đại thánh cường giả. Thánh Vương cường người, đối với rất nhiều tán tu người mà nói, đều là cao không thể leo tới tồn tại, huống chi là đại thánh cường giả, lại là bọn họ hoàn toàn không cách nào chạm đến tồn tại. Bách Lý Ngự đã không chỉ là mình thực lực cường hãn, trọng yếu nhất là có một vị đại thánh cường giả cha. Núi dựa này cùng bối cảnh thật rất vững chắc. Bách Lý Ngự, Đồ Thanh Phu cũng không ngờ rằng người này sẽ xuất hiện, bởi vì Mộng Tiếu chết, có người này nguyên nhân rất lớn. Đây là mình cừu nhân, giết vợ mình cừu nhân, đôi mắt tràn đầy tia máu, ngay sau đó lại là chảy ra huyết lệ. Cái loại đó hận đã đi sâu vào liền mình trong xương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http